Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 929, nhưng là ta ra mặt dày a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị nữ nữ mấy có lẽ đã thành kính hưởng viên khách quen, cũng không có việc gì sẽ tới kính hưởng viên, nhất là cơm tối, càng là bữa bữa không rơi. Chu Bình An tan sở về nhà, vừa vào kính hưởng viên, liền thấy hai cái này nhỏ chân ngắn nhỏ La Lị nữ nữ đang cầm một nhỏ căn củ cà rốt đút nàng tiểu bạch thỏ, Hùng hài tử trong tay nâng niu một tinh mỹ túi da bò, đầu dương thật cao túm cùng cái đầu ngốc vậy, đi bộ cũng không mang theo cúi đầu. Anh rể, nhỏ La Lị nữu nữu thấy Chu Bình An, cười khanh khách duỗi hai tay ra chạy tới, mặt nhỏ đỏ chạy nhao nhao. Chu Bình An mỉm cười khom lưng một thanh ôm, thuận thế giơ cao cao. Ha ha ha, nhỏ La Lị nữu nữu lên đỉnh đầu khanh khách cười vui, rất có lực xuyên thấu nhỏ sữa âm truyền thật xa. Hừ, Hùng hài tử thấy vậy, 45 độ giơ lên nhỏ mặt phệ lập tức biến thành tiểu hắc kiểm, nghiêng đầu hất một cái tiểu hắc kiểm, giọng mũi nặng nề hừ một tiếng. Cẩn thận té, trở lại một cái liền không có chính hình. Một trận thấm vào ruột gan làn gió thơm đánh tới, Lý Xu nhanh nhẹn tới tích thủy như anh đào môi đỏ hé mở, hờn dỗi một tiếng. Tiểu tiên nữ nha, răng trắng môi đỏ cố phán xanh tư quyến rũ hàm tình, nghi kiều nghi giận. Lý Xu vẻ đẹp chăm xem không chán, Chu Bình An nhìn mê mẩn, ha ha cười ngây ngô một tiếng, đưa trong tay nhỏ La Lị nữu nữu để xuống. Khanh khách cô ra nhìn tiểu thư nhìn mê mẩn nữa nha. Lý Xu sau lưng mấy cái tiểu nha đầu che miệng nhỏ cười khanh khách. Lý Xu mặt xoan không khỏi đỏ, đối Chu Bình An lật một lườm nguýt, sau đó chuyển qua trán, lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha nũng nịu uy hiếp mấy cái tiểu nha đầu đảo. Lại nói rằng, cẩn thận gia các của các ngươi, đáng yêu như vậy, không có chút nào uy hiếp nha. Ha ha ha, tiểu thư tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Mấy cái tiểu nha đầu cười khanh khách cầu xin tha thứ. Người còn yêu kiều hơn hoa chăm xem không chán. Chu Bình An ra mặt dày, lại trải qua hiện đại tú ân ái hôn đúc đối mặt tiểu nha đầu cửa tiếng cười, một chút cũng không có ngại ngùng, thậm chí còn chờ tay đút tiểu nha đầu cửa một cái thức ăn cho chó cười nói một câu. Người còn yêu kiều hơn hoa chăm xem không chán, có câu nói nữ vì người mình thích dung, lấy được người mình thích như vậy một câu ca ngợi, nói vậy mỗi một người nữ sinh cũng sẽ không nhịn được phát thông tim đập rộn lên đi. Lý Xu cũng không ngoại lệ, nghe Chu Bình An những lời này, tim đập trong nháy mắt gia tốc, mặt xoan thay đổi càng hồng nhuận, như trong mưa phùn mới mở hoa hồng đỏ vậy, vừa xấu hổ lại mị, mềm mại ướt át, đẹp không thể tả. Người xấu, ở trước mặt mọi người nói bậy cái gì? Lý Xu cứ việc trong lòng ngọt như mật, nhưng là trên mặt vẫn là thẹn thùng màu đỏ bừng, cũng muốn tràn ra nước tới con ngươi tà tà bạch Chu Bình An một cái. Nơi nào nói rằng, đều là lời trong lòng. Chu Bình An nheo mắt lại, cười rực rỡ. Được rồi, tiểu nha đầu cửa bày tỏ tối nay có thể không cần ăn cơm tối, cái này hai cái thức ăn cho chó uy phải no mây mẩy. Miệng lưỡi trơn tru, Lý Xu vừa liếc Chu Bình An một cái. Chu Bình An nụ cười vẫn vậy. Hừ, ra mặt dày nữu nữu muội muội, sau này muốn cách anh rể xa một chút. Hùng hài từ đầu 45 độ giơ lên đi tới nhỏ La Lị nữu nữu bên người, một bộ lão khí hoành thu cấp nhỏ La Lị nữu nữu thuyết giáo đạo. Người cách ta xa một chút, nhỏ La Lị nữu nữu bĩu môi ra. Hùng hài tử cảm giác mình bị 10.000 điểm thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bên trong phòng, Chu Bình An chú ý tới cái này Hùng hài tử hôm nay là thế nào đầu thủy chung loại này 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời a, bình thời, nhiều nhất ở trước mặt mình 45 độ nhìn lên một lần, hôm nay thế nào ở tất cả mặt người trước cũng 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời a, liền đi bộ đều là ngước đầu, vào nhà cửa lúc cũng thiếu chút nữa bị ngưỡng cửa vấp cái ngã gục. Liền cái này, vấp xong, còn tiếp tục 45 độ nhìn lên đâu. Cổ xoay rồi, Chu Bình An hồ nghi nhìn Hùng hài tử một cái tò mò hỏi. Duệ ca nhi, ngươi làm sao vậy cổ xoay rồi. Phốc suy, Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn chờ biết nội tình người nghe vậy, không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hùng hài tử nghe được Chu Bình An cái này âm thanh hỏi thăm, nhưng kích động 45 độ ngưỡng vọng nhỏ mặt phệ cũng mau muốn mừng đến chảy nước mắt, rốt cuộc nhà quê anh rể rốt cuộc chú ý tới, hắn rốt cuộc hỏi ta từ vừa vào cửa đều đang đợi ngươi những lời này. Khụ khụ anh rể nhà quê, ngươi biết không, hôm nay ta nhưng là lấy được rất nhiều người khen ngợi nha. Vì vậy, Hùng hài tử ho hai tiếng hắng giọng một cái, mang trên lưng hai con tiểu bàn tay, đi dạo tản bộ mưu bức hống hống nói, đầu dương cao hơn. Nhìn Hùng hài tử vênh vang ngạo mạn bộ dáng, Lý Xu các nàng không khỏi tức cười. Nhỏ La Lị nữu nữu thời là đối Hùng hài tử lật một đáng yêu xem thường, ra mặt dày Duệ ca nhi, ngươi lấy được rất nhiều người khen ngợi đây còn không phải là bởi vì anh rể ở anh rể trước mặt có gì đáng tự hào. Hồ Chu Bình An nghe Hùng Hải Tử vậy, giờ mới hiểu được tình cảm Hùng Hải Tử đầu 45 độ dơ lên là vênh vang ngạo mạn a, cũng không phải là lừa ngươi a, nhìn, đây chính là cung bên trong hoàng thượng mới có thể ăn điểm tâm, cũng là ta thắng tới. Hùng Hải Tử quơ quơ trong tay túi da bò tử, nhỏ mặt phệ dơ lên càng thêm cao, cằm cũng muốn ngang đến bầu trời. Thật sao? Chu Bình An làm ra một bộ hồ nghi dáng vẻ. Đương nhiên là, Hùng Hải Tử khó được không nữa 45 độ dơ lên, dùng sức gật đầu một cái. Dĩ nhiên, điểm xong đầu về sau, Hùng Hải Tử đầu liền lại hất lên. Không tin, Chu Bình An lắc đầu một cái. Không tin ngươi nếm thử một chút, ngươi khẳng định chưa ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Hùng Hải Tử thấy Chu Bình An không tin, không khỏi đưa trong tay túi da bò tử dơ lên Chu Bình An trước mặt, vội vã chứng minh bản thân không có nói láo. Được rồi, vậy ta liền nếm thử một chút, nhắc tới ta còn trong cung ăn rồi điểm tâm đâu. Chu Bình An phối hợp gật đầu một cái. Nói xong, Chu Bình An đưa tay tiến túi da bò tử bóc lên tới một cái điểm tâm, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một cái, ân, cái này điểm tâm mùi vị không tệ. Thế nào, cùng trong cung điểm tâm một vị đi. Hùng Hải Tử nóng nảy điểm mũi chân hỏi. Một hớp liền không có nếm đi ra. Chu Bình An quơ quơ đầu. Vậy ngươi lại nếm thử một chút. Hùng Hải Tử lần nữa sơ lên túi da bò tử. Ừ, được rồi. Chu Bình An một lần nữa gật đầu một cái, lại ngắt nhéo một điểm tâm bỏ vào trong miệng. Thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Hùng Hải Tử dương lên đầu. Cảm giác này không được, ta phải lại nếm một, xác định một cái. Chu Bình An vừa nói vừa đưa tay ngắt nhéo một. Hùng Hải Tử không chút nghi ngờ. Chu Bình An lại ăn một về sau, nhắm mắt lại trở về chỗ một cái, sau đó lại mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác này có điểm giống, bất quá ta còn phải lại xác nhận một chút. Sau đó lại ăn một, tiếp theo lại ăn một. Rốt cuộc, đợi đến Chu Bình An ăn thứ 5 bánh ngọt về sau, Hùng Hải Tử cúi đầu nhìn một chút trong túi cao điểm số lượng, lại nhìn một chút ăn ngốn ngấu Chu Bình An, rốt cuộc phát giác không đúng, trong nháy mắt cả người cùng chỉ nhỏ con cóc vậy gồ lên quai hàm, tức giận nhìn chằm chằm Chu Bình An. Ngươi không còn nhỏ, không biết ngượng gạt ta nhiều như vậy điểm tâm ăn sao? Ngại ngùng, Chu Bình An gật đầu một cái. Ngại ngùng, ngươi còn ăn nhiều như vậy? Hùng Hải Tử ngao ngao gọi. Nhưng ta ra mặt dày a, Chu Bình An sáng sủa cười một tiếng, lộ ra 6 khỏa hàm răng trắng noãn, đưa tay lại từ Hùng Hải Tử túi da bò trong ngắt nhéo một điểm tâm, khoa trương nhai nhỏn nhẻn, làm ra một bộ ăn ngon dáng vẻ. Hùng Hải Tử khí dơ chân, tiếp theo lại nha kêu lên một tiếng, nhớ tới, bản thân tự hồ mới vừa có nói qua nhà quê anh rể ra mặt dày. PS khổ thân thằng bé, cách chương.